hiếm khi ta gặp được các vị trưởng lão mà có sẵn Phật thực trong tay. Hôm nay ta gặp được vậy ta hãy làm phước đi. Cô ta mới quỳ xuống cung kính cúng dường chất bát cho ngài cái việc cầm trái đó. Ngài chất bát này họ nhận cái việc cầm trái đó và ngài phúc chúc phước báo cho cô ta, rồi ngài thọ thực cái việc cầm trái đó ở dưới một gốc cây. Cô ta rất là hoan hỷ, cô ta nhịn miệng bữa ăn để cúng dường cho ngài vì đói và mệt. Chiều hôm đó cô ta bị trúng gió, cô ta chết sanh về cõi trời. Khi sanh về cõi trời rồi, thiên nữ này quán xét thấy cái nhân duyên mình chỉ làm phước có một việc cơm trái thôi mà được sanh về cõi trời, nhưng mà cái phước đó nó nhẹ quá, cho nên nàng thiên nữ đó mới nghĩ rằng ta sẽ xuống với mọi người để tiếp tục làm thêm cái công đức để dương bồi cho cái phước báo ở cõi trời cho nó mạnh lên. Thì vị thiên nữ đó mới hiện xuống tại Chetavana chùa Kỳ Viên, và mặc dù là một thiên nữ nhưng mà vẫn cầm chổi để mà quét tân quét chung quanh cái tịnh thất của tôn giả Kassapa. Thì khi mà tôn giả Kassapa ngài ngồi ở bên trong đó, ngài nghe được cái tiếng quét tân, ngài hỏi ai đó thì cái vị thiên nữ nói đáp: dạ con là một thiên nữ, người mà sáng ngày hôm qua đã cúng dường cho ngài một cái việc ấm trái được sanh được cõi trời, nay con xuống muốn tích lũy thêm cái phước báo. Thì ngài cách phán này muốn vỡ rằng cái việc đó đã có các vị tây di ở trong chùa quét dọn rồi, tín nữ không nên làm như vậy, bởi vì nếu mà tín nữ quét cho chung quanh tịnh thất của bần tăng đó thì sợ e rằng người ta sẽ dị nghị, do đó cho nên cô hãy đi đi. Thì lúc giờ cô tín nữ đó của cô thi nữ đó của không có được cái việc làm phước, cũng rất là đau khổ. Cổ thang tóc xong rồi con cổ đi đến Đức Phật. Sau khi đảnh lễ Đức Phật mới trình bày cái sự việc đó, thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngài mới khuyến khích cho chúng ta một câu biện ngôn: Vui nhân chê vui đích tô kajira thê tăng phù đắc phù năng tâm hít chà năng kajira thác sư cố vui nhát sở chạy vô. Nếu người đã làm phước hãy tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện tất an lạc. Hai cái sự kiện này, hai cái duyên khởi khác nhau mà Đức Phật ngài thuyết, hai đời trẻ có cái mạch văn giống nhau, chỉ khác là một bài kệ thì nói về điều thiện, còn một bài kệ thì nói về cái điều ác. Cái việc ác mình đã lỡ làm rồi thì không nên tiếp tục làm thêm nữa, còn việc thiện mà chúng ta đã làm được một lần rồi thì chúng ta nên tiếp tục làm thêm nữa. Cái điều này nó có một ý nghĩa rất là quan trọng mà người Phật tử chúng ta phải lưu ý. Bây giờ chúng ta xét ở trong cuộc sống xã hội chúng ta không thiếu gì những người mà dân gian người ta thường nói là nhà sập bìm bìm leo đó. Nhiều khi ở trong nhà tai ương nó đến không đến một lần, nó đến hai lần, ba lần. Nhiều khi đã nghèo lại vướng thêm cái là vợ con bị bệnh, rồi ông chồng là trụ cột ở trong gia đình đi lao động bị té ngã từ trên cao xuống mà phải bán thân bất toại nằm ở đó. Rồi bây giờ nhờ vào cái tình thương của xã hội Nhưng mà xét ra đó quý vị, chính là do cái ác nghiệp của trong quá khứ mà người đó là đã làm liên tục, tiếp tục làm ác, làm hết việc ác là đến cái việc ác khác. Do vậy cho nên đời này bị bất hạnh đó, hết cái bất hạnh này đến bất hạnh khác. Nhiều khi xem ở trong báo đài, trong tivi, những cái chương trình mà vòng tay nhân ái vân vân, chúng ta thấy những cái hoàn cảnh hết sức là nghiệt ngã, thấy bi đát vô cùng. Nếu mà chúng ta có cái tâm bi đó thì chúng ta không biết là tiền của nào để chúng ta giúp đỡ cho hết những người như thế. Do đó cho nên chúng ta phải giữ tâm tả, là chúng ta suy quán cái câu Phật ngôn này. Chúng ta thấy được, chính do cái nguyên nhân mà chúng ta đời trước đã làm ác rồi tiếp tục làm ác thêm, và tâm lúc nào cũng xu hướng theo cái điều ác, cho nên mới là bị cái quả khổ đau như thế. Chúng ta là những người Phật tử biết Phật pháp, và chúng ta có cái trí tuệ, chúng ta hiểu, chúng ta nên có cái sự suy tư cái điểm này, để mà khi nào chúng ta tu tập, không những là chúng ta chỉ làm thiện làm phước, mà luôn cả cái điều ác chúng ta phải bỏ. Nếu mà chúng ta đã làm lỡ làm cái điều ác bằng thân, bằng khẩu hay bằng ý, chúng ta nên phản tỉnh lại cái thân hành, khẩu hành, ý hành của chúng ta. Phản tỉnh lại có nghĩa là chúng ta nên suy tư xem xét lại cái hành động, lời nói và tư tưởng của chúng ta, nó là tốt hay là xấu, nó là nhân đưa đến đau khổ hay là hạnh phúc, là điều mà các bậc thiện trí thức tán thán hay là chỉ trích. Nếu như chúng ta thấy đó là bất thiện, đó là nhân đưa đến đau khổ và là cái sự kiện mà các bậc thiện trí thức chỉ trích, chê bai, thì chúng ta nên từ bỏ, không nên tiếp tục lặp đi lặp lại cái điều ác đó. Nếu mà chúng ta sợ cái hậu quả bị sao, thì chúng ta chớ có tiếp tục làm cái điều ác. Và đừng bao giờ chúng ta để khởi cái tâm ác lâu dài. Nhiều khi thưa quý vị, cái tư tưởng phàm phu của chúng ta, thí dụ như là nhà ở bên cạnh xác chết, họ có một cái gì đó họ xích mích, rồi họ ngồi bên kia họ mắng chửi, làm mình ở bên đây mình cũng khó chịu, hoặc là ở bên kia họ quét rác, họ bỏ vào trong bịch rác, họ thảy ngang qua trước ở nhà mình. Nhiều khi ở nhà thấy như vậy đó, chúng ta dễ bực bội, dễ sân hận lắm. Mà khi chúng ta bực bội sân hận rồi đó, thì chúng ta có thể kéo dài cái tư tưởng, chúng ta nghĩ ước sao mà nhà bên kia nó bị bệnh mà nó, hoặc là bị tai nạn mà nó chết đi. Cái tư tưởng ác của chúng ta khởi lên gì? Thế thì bây giờ chúng ta ngay cái chỗ đó là chúng ta phải chặn đứng cái tư tưởng ác này. Nát tâm huyết thanh đăng cây dưa ra phát, chớ có suy tư cái điều ác, chớ có ước muốn trong cái điều ác. Mà chúng ta cứ làm như vậy đó, thì lâu ngày chúng ta sẽ tốt hơn. Còn là chúng ta để kéo dài cái tư tưởng ác của chúng ta, thì xem chừng chúng ta có rất nhiều sự nguy hiểm. Đời sau chúng ta sanh ra, lúc đó chúng ta bị cái quả báo, hết cái chuyện xua rủ này đến chuyện xua rủ khác, nó đến dồn dập. Thì lúc đó chúng ta đừng có than, đừng có trách trời trách đất gì cả, mà chúng ta phải biết đó là do ác nghiệp trong quá khứ mà chúng ta đã làm lồi rồi lại tiếp tục làm thêm. Tất cả chúng ta đều phải chịu trách nhiệm về cái việc mà mình đã làm ở trong quá khứ, chúng ta không trách ai hết. Đó là cái điều thứ nhất mà chúng ta cần phải học tập. Cái bài kệ thứ hai mà tôi muốn nhắc ở đây đó, là những Phật tử chúng ta nếu mà đã làm cái điều phước rồi thì chúng ta hãy tiếp tục làm thêm cái phước báo, làm điều thiện rồi chúng ta hãy tiếp tục làm thêm. Trong cái mùa dân y tránh thi ná, tôi rất là quan hỷ và cảm động Phật tử chúng ta cứ hôm nay làm phước chùa này, mai làm phước chùa khác, Chỉ khi nào bận việc quá không có đi được thì thôi, chứ đi đến đâu tôi cũng thấy mặt quý vị đầy đủ. Như vậy chứng tỏ là quý vị đã sống và thực hành theo lời của Đức Phật dạy, là chúng ta đã làm phước rồi thì chúng ta tiếp tục làm thêm. Chúng ta ước muốn cái điều thiện, có như vậy thì chúng ta mới được cái sự an vui hạnh phúc. Nhưng mà ở đây cũng chưa đủ, thưa quý vị, chúng ta còn phải làm những cái thiện sự khác. Thiện sự mà chúng ta làm nó có ba, không phải là chúng ta bố thí cúng dường như vậy là đủ, mà cái việc mà chúng ta giữ giới, hay là cái việc mà chúng ta hành thiền, chúng ta cũng phải cố gắng tiếp tục như vậy. Hôm nay chúng ta giữ giới được, ngày mai chúng ta tiếp tục phát nguyện năm giới. Cứ mỗi ngày chúng ta đều phát nguyện rằng trong ngày hôm nay con nguyện không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Ngày nào quý vị cũng phát nguyện như thế. Để chi vậy? Để cho thiện pháp nó cứ chồng chất lên. Quý vị nhớ, người Phật tử chúng ta nhiều khi chơi ý, chúng ta quý vị Tam Bảo cách đây 5 năm, 10 năm, chúng ta chỉ thọ giới ngay cái ngày lễ quy y thôi, bình thường chúng ta quên. Chúng ta có giữ giới thì cái tâm thiện nó sinh khởi là cái sát na động lực cho quanh ánh động lực thiện. Cứ mỗi lần mà chúng ta, mỗi ngày chúng ta phát nguyện lên cái tâm thiện đó, phát nguyện giữ giới, thì cái tâm, cái dòng tâm thức nó diễn ra, thì có bảy cái động lực thiện nó sinh khởi. Để lúc nào chúng ta có tác ý giữ giới thì lúc đó là có động lực thiện sinh khởi. Cái cách mà chúng ta lặp đi lặp lại điều thiện là như thế. Chứ nếu mà chúng ta thọ rồi chúng ta bỏ qua năm ba ngày cả tuần lễ, chúng ta không nhớ đến cái giới của mình, thì như vậy cái thiện mà giữ giới đó, cái tâm thiện mà giữ giới nó chỉ có phát sinh lúc mà chúng ta thọ trì thôi, còn ngày thường thì nó không có phát sinh. Cho nên chúng ta phải nhớ như thế. Còn cái việc mà chúng ta tham thiền cũng vậy, nếu như ngày nào chúng ta cũng tu tập thiền định thì cái phước nó chồng chất lên. Nhưng mà nếu như mà quý vị tập làm sao chúng ta có cái thói quen, thể mà chúng ta bước đi hoặc là đứng hay ở đâu, hay nằm hay ngồi ở chỗ nào, tâm tư của chúng ta chỉ khởi lên cái tư tưởng các pháp vô vi là vô thường. Quý vị cứ quán câu như vậy thôi, các pháp vô vi là vô thường, nghĩa là trong lúc nào quý vị khởi lên cái tư tưởng suy nghĩ Phật ngôn tập về Sankhara Anicca, quý vị nhớ còn Phật ngôn đó rồi đó, thì cái tâm thiện bắt đầu sanh lên. Tâm thiện sanh lên như vậy nó cái chồng chất, cái đó gọi là tiếp tục làm thêm cái điều phước mình đã tạo. Chứ còn nếu mà chúng ta đợi nghe nói rằng một tháng sau có vị thiền sư sẽ đến chùa này chùa kia để mở khóa thiền, thì bắt đầu mình nghĩ rằng đợi đến tháng sau mình sẽ tham gia cái khóa thiền đó, nghĩa là bắt đầu từ ngày hôm nay cho đến tháng sau, là trong thời gian đó là cái tư tưởng của chúng ta, tư tưởng về thiện pháp đó, nó không có phát ra. Thay vì để chờ đợi tham dự cái khóa thiền đó, chi rằng bây giờ cứ sáng trưa chiều tối lúc nào quý vị cũng khởi lên một cái sự suy tư về Phật ngôn, tức là các pháp vi là vô thường. Cái gì vô thường thời cái đó là khổ, cái gì vô thường khổ thời cái đó nó là vô ngã, giả lập, nó là rỗng không. Chúng ta suy nghĩ gì thì như vậy cái phước nó sẽ phát ra lên chúng ta. Còn khi mà chúng ta làm phước, chúng ta bố thí, ngày trưa ở dưới ở Vĩnh Long có ông Thiện Nam, ở trên Sài Gòn có ông Thiện Nam. Ông Thiện Nam đó, ông nghe pháp, ông hoan hỷ lắm quý vị. Mỗi khi bọn đi làm phước, nhưng mà không biết là cái chuyện này là phước, là phước hay là kéo dài cái thường tận y, nó trục trặc không biết. Thí dụ bây giờ người Phật tử cúng dường cho tăng đó, cúng dường 10.000, thì chúng ta cúng một lần, chúng ta quan hỷ, chúng ta cứ việc nhớ đi nhớ lại vậy cũng được rồi. ông ta đi đến cúng dường pháp sư đó, ông ta đổi 10 ngàn ra 10 tờ giấy ngàn, cái ông ta dâng cho pháp sư tờ, tôi xin cúng dường pháp sư, rồi ông dâng tờ nữa, tờ 1 ngàn đó, ông dâng đủ 10 lần như vậy. Cái lúc đó chúng tôi mới hỏi sao anh không dâng, anh không cúng dường 1 lần cúng dường vậy? Bạch ngài, tôi nghe nói là làm phước phải lặp đi lặp lại, cho nên cũng làm như vậy. Mỗi lần dâng ngàn trong thiện thanh khởi. Lúc đó mình không thể nào mà mình chỉ trích hay là tranh đứng anh ta được. Nhưng mà về mình suy nghĩ lại đó, thì cái cách của anh ta làm đó thì nó cũng chưa phải là hoàn hảo. Chưa phải là hoàn hảo. Là vì nếu mà chúng ta làm như thế thì cái tâm của chúng ta nó sẽ bị chặn lại. Bởi tại sao? Nếu mà chúng ta ước muốn chúng ta dâng 10 lần thì 10 lần đó chúng ta phải, 1 lần chúng ta bỏ ra 10 ngàn, 10 lần thì như vậy nó mới tăng lên. Đằng này anh ta khởi lên cái tư tưởng là giết bỏ ra 10 ngàn đồng, và trong 10 ngàn đó anh ta giết ra 10 lần, nghĩa là cái đó gọi là ăn gian. Cái đó gọi là ăn gian. Quý vị, người ta cúng dường 10 ngàn, người ta phước vậy, bây giờ muốn xé lẻ ra 10 lần để cái phước tăng trưởng thêm, thì như vậy cái cách đó không phải là cái cách mà chúng ta làm phước lặp đi lặp lại. Không phải làm phước lặp đi lặp lại. Tôi nhắc cái câu chuyện này để cho Phật tử chúng ta kinh nghiệm. Mỗi một người chúng ta phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về hành động thiện hay là ác của mình. Làm thiện chúng ta phải dùng cái trí tuệ Yonito Manasikara là khéo tác ý. Khi mà chúng ta khéo tác ý, chúng ta sắp xếp cái công việc làm sao để cho cái phước thiện của chúng ta nó phát ra lên. Bây giờ trong cái việc làm phước như hôm nay quý vị làm phước dân y, quý vị làm phước dân y mỗi chùa có 1 lần thôi, không được làm phước 2 lần dân y trong một chùa. Thế thì bây giờ người Phật tử chúng ta nghe nói như vậy, cái ngày mai cũng xin thỉnh đi đến tác bạch với sư trụ trì chùa này để Đức Pháp Tân đó, để xin cho con ngày mai là phước dân y lần nữa là chư tăng sẽ không nhận. Lúc đó quý vị cảm thấy buồn khổ là tại sao chư tăng nói là phước nên tiếp tục làm thêm mà bây giờ không cho. Quý vị đừng bao giờ làm khó khăn như vậy. Khi mà quý vị làm phước xong rồi, quý vị muốn lặp lại cái điều thiện đó, sư chỉ cho quý vị nhiều cách. Khi mà quý vị ngồi ở trong chánh điện, quý vị suy quán về tại sao ta phải làm phước. Vì cuộc sống luân hồi là đau khổ. Nếu mà không có phước báo này thì sanh ra ở đời bị đố khát, bị thiếu thốn vật chất, cho nên ta làm phước để làm tư lương cho tương lai. Quý vị nghĩ như vậy, rồi quý vị khởi lên cái tâm là quan hỷ cho cái việc làm phước ngày hôm nay là một việc. Rồi sau khi làm phước, quý vị suy nghĩ rằng cuộc sống luân hồi là đau khổ, thân này phải già, phải bệnh, phải chết. Mong rằng cái việc phước ta làm ngày hôm nay sẽ làm duyên đến Niết Bàn. Đó là quý vị làm 2 việc. Quý vị khởi lên 2 loại tâm thiện trong 1 việc làm phước. Rồi khi mà về nhà đó, quý vị nhớ rằng ta có duyên mai thân làm người, gặp được Phật Pháp, có cơ hội diện kiến chư tăng để làm phước, rất thương cho quý thuộc của ta. Bây giờ ta ở cảnh giới nào không biết, thôi thì phước báo nào mà ta đã làm xong, xin chú nguyện phước đó hồi hướng cho thân và quý thuộc. Mong cho tất cả quý thuộc hãy đến tùy hỷ phước để được sự an vui. Chúng ta lại khởi lên cái tư tưởng là hồi hướng phước. Vậy là chúng ta có 3 điều thiện. 1 việc phước mà chúng ta có thể nhân rộng ra bằng nhiều phương cách để chúng ta có được cái tâm thiện. Quý vị nên nhớ tâm thiện rất là nhạy. Thế mà chúng ta tác ý như thế nào thì chúng ta có tâm thiện như thế đó. Cũng chẳng hạn như bây giờ thường nhắc cho ở trong chùa đó, những cái ngày mà lễ hội để bát chư tăng ở trong chùa, khi mà chư tăng đi bát đó, Phật tử tác ý là phước. Cứ mỗi lần cúng dường cho một vị là tác ý là phước, cúng dường cho một vị là tác ý là phước. Như vậy nếu mà cái ngày hôm đó mà 40 vị tư thì họ có tác ý 40 lần, 40 lần. Nhưng mà bây giờ về phía Chư Tăng sao? Chư Tăng chưa phải là bậc thánh A-la-hán. Nếu mà các ngài mà đi cơ cơ như vậy đó, thì người ta khởi lên tâm thiện mà bao chừng mấy chương sẽ kẹt lắm đó. Cho nên chúng tôi mới nhắc cho Chư Tăng ở trong chùa lên lớp học đó, là nhớ học thuộc cái bài kinh Pháp Lực Thanh Tịnh. Khi mà đi Phật tử đứng lại, Phật tử đệ bác, mình quán xét rằng Anicca Vatasankhara Padavajatamido các pháp chỉ là vô thường, chỉ có niết bàn mới là an lạc, bởi vì nó thoát khỏi pháp vô thường này. Cái đi tới chỗ cái Phật tử kia đệ bác, cái mình niệm cái câu khác, Ajirang Vatajanka vô thân này chẳng bao lâu đâu, sẽ nằm dài trên đất bị vứt bỏ vô thức như vứt vô gỗ vô dụng. Rồi đi đến một chỗ nữa có người đệ bác, cái suy niệm cái câu Upanishadi luôn của Atung Vu, tiến đời là vô thường, đi đến chỗ quỷ diệt. Thì đến chút xíu nữa, cứ mỗi một lần dẫn bác là mỗi một lần suy niệm câu Phật vô. Thì như vậy đi hết cả dòng chùa như vậy đó, là Phật tử cũng có phước mà Chư Tăng các vị cũng có phước, là bởi suy niệm Phật vô. Nếu mà chúng ta chịu tu tập rồi, chịu làm phước rồi, thì trường hợp nào chúng ta làm phước cũng được, quý vị nhớ. Cho nên cái chuyện mà chúng ta muốn làm phước liên tục, lặp đi lặp lại những điều thiện, chúng ta phải có ba yếu tố. Thứ nhất là chúng ta phải có niềm tin với Đức Phật một cách tuyệt đối, niềm tin với Phật, với Pháp, với Tăng, niềm tin với cái mục đích giải thoát là niết bàn. Khi mà đã có niềm tin rồi, ở đâu chúng ta cũng đi làm phước được. Thứ hai là chúng ta có cái pháp tinh tấn. Ác pháp nào mà nó dưỡng sanh khởi hoặc là nó đang sanh khởi, chúng ta hãy nhàm chán ác pháp đó và tẩy trừ nó. Giống như là một người thanh niên hay là một người thanh nữ quý chuộng cái sắc đẹp, mỗi lần mà soi gương mà thấy cái mặt của mình mà nó bị nhơ nhớp, hay là bị bụi, hoặc là bị một cái vết dầu mỡ gì đó, thì người đó lập tức đi rửa mặt liền, không để cho cái vết đất đó nó dính ở trên gương mặt. Như thế nào chúng ta là người tu tập cái gì, thế mà chúng ta vừa nhìn thấy ác bất thiện pháp dưỡng sanh khởi hoặc là đang sanh khởi, hãy xem nó như là cái sự cố quế, chúng ta liền tẩy trừ, đó là pháp tinh tấn. Như là một người ở nhà mà họ thấy có cơ hội nào, thấy người ta đi mua da chai đi ngang qua cửa đó, họ vừa nhìn thấy họ nhớ chợt lại là mình có thể là có thể phát sanh tiền, bởi vì hộp lon hay là bao ni lông ở trong nhà rác rưởi nhiều quá, mình thấy vậy mình lụm đem ra bán. Thì cũng vậy, chúng ta bòn phước từng chút từng chút, để thấy thiện pháp nào mình còn thiếu thì mình cứ dịch vào, cái đó là tâm tính. Cái thứ ba nữa là chúng ta phải có trí tuệ, ngoài đức tin tinh tấn phải có trí tuệ để chúng ta làm phước được. Bởi vì khi mà cái người làm phước còn có trí tuệ đó quý vị, chúng ta làm phước nhanh gọn mà hiệu quả. Còn người mà không có trí tuệ sắp xếp á, mỗi khi mà họ muốn làm lễ trang đam, họ bày vẽ ra cái nghi thức nó quá rườm rà đi. Cái sự rườm rà đó nhiều khi nó dư, nó không cần thiết, cái nghi lễ không cần thiết, mà trái lại làm cho chúng ta mệt, làm cho chúng ta phải bị phân tâm. Còn khi mà chúng ta đi làm phước á, chúng ta dùng cái trí tuệ chém gọn những cái nghi thức nào cần thì làm, còn không cần thì chúng ta trôi qua. Cái chuyện nói xin lỗi quý vị, Phật tử chúng ta có thói quen đi làm phước trai tăng đó hay cái gì thì thay vì chúng ta tắt bạch cúng dường đến Chư Tăng, bạch Chư Tăng chúng con xin dâng những thực phẩm này đến Chư Tăng, cầu xin Chư Tăng từ bi dụng nạp những thực phẩm này với cái phần phước ngày hôm nay con xin hồi hướng đi đâu quý thuộc, vậy đủ rồi. Còn đằng này chúng ta đọc tên, đọc một cái danh sách từ ở trên xuống tới dưới 2-3 tờ, đọc hết cái danh sách đó rồi cái chúng ta lại trong buổi lễ trai tăng, thay vì lễ trai tăng hồi hướng cho quý thuộc ngày giỗ, chúng ta có thỉnh tụng kinh cầu siêu, thỉnh tụng kinh cầu an, rồi chúng ta thỉnh này kia đọc nguyên hết cái nghi lễ trong quyển nhật hành có bao nhiêu thì chúng ta đọc bao nhiêu trong ngày đó. Thì vậy chúng ta mất thời gian quá, cho nên ở đây các Phật tử chúng ta phải nhớ phải dùng trí tuệ, ngày nào làm phước cho ra ngày đó, phước nào cho ra phước đó. Mà chúng ta nên nhớ, chúng ta chỉ cần chú nguyện là đủ rồi, chứ đâu cần phải đọc một cái sớ dài như vậy. Cho nên quý vị nhớ có ba cái yếu tố để giúp cho chúng ta làm thiện được: một là đức tin, hai là tinh tấn, và trí tuệ. Khi chúng ta đã có những yếu tố đó rồi thì chúng ta hãy nhớ câu Phật ngôn rằng nếu người đã làm phước hãy tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện, tức thiện tất an lạc. Giờ này có thân đây, chúng ta chưa đến nỗi già, chưa đến nỗi bị bệnh nằm liệt giường, chúng ta còn hoạt động được, còn đi đứng làm ngồi được, hãy tranh thủ cái thời gian đó để chúng ta bố thí, chúng ta trì giới và chúng ta hành thiền, lặp đi lặp lại mỗi ngày, mỗi ngày chúng ta làm được ba việc phước, phước vật, phước đức, phước khí như vậy đó, thì đời sau này làm sao mà chúng ta không được an vui hạnh phúc. Cho nên ở đây quý vị nhớ là ở trong cuộc sống này chúng sanh bị đau khổ hạnh phúc là tất cả chúng sanh chúng ta đều chịu trách nhiệm với cái hành vi thiện hoặc là ác mà mình đã làm. Cho nên chúng ta cứ tiếp tục làm phước, còn cái việc ác thì chúng ta chớ có tiếp tục làm. Đến đây thì đã hết cái thời gian, cho nên tôi xin kết thúc cái bài pháp này và mong rằng cái thời pháp sẽ đem lại cái sự an vui và niềm tin cho các Phật tử chúng ta, nhất là gia đình thí chủ, nhất là thí chủ trong ngày hôm nay. Mong quý vị hãy hiểu và có cái tâm tu tập một cách tốt đẹp, mong rằng tất cả chúng ta được cái phước chư thiên, cái phước nhân loại và cái phước để được đắc quả giải pháp khỏi khổ sanh tử luân hồi trong tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tế Talatha Sukhita Vurulaha Pusatta Sane Aruga Sukhita Hotantaha Tappe. Thì nhà ti khi cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tiến hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thầy.